Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, xuất trinh lương sư đô. Quân tâm có thể dùng, Hoàng Siêu xem cùng với chính mình bồng bột phát triển đội ngũ. Cảm thấy tương đương vui mừng, bọn họ nếu là mình tu luyện vũ công, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại tu luyện cao cấp nhất thần công tuyệt học, còn có Hòa Thị Bích Bang bọn họ cải tạo thân thể. Điều chỉnh tinh thần, mỗi người tu luyện đều giống như thiên tài võ học. Thái Nguyên to như vậy bị Hoàng Siêu trấn an. Các loại sự tình làm nổi bật ở Hoàng Siêu trong đầu. Tin tức cực kỳ bề bộn, nhưng là đối với hắn siêu cấp trí năng gánh vác không nặng. Xử lý độ khó cùng người thường ở trong máy vi tính chơi sách lược trò chơi không sai biệt lắm. Cái này sách lược trò chơi chính là tùy đường tranh phách. Hoàng Siêu chọn Lý Thế Dân bắt đầu đã quá ung dung. Bây giờ trả lại chính mình, thêm tiền, thêm quân đội đẳng cấp. Hero, thật sự là phát rồ. Chớ quên, ta tới nơi này chính là cùng Lăng Vũ Hàm hưởng tuần trăng mật. Hoàng Siêu tìm được Lăng Vũ Hàm, nàng hiện tại sinh hoạt cũng cực kỳ nhàn nhã. Hai người tuy là đều trông coi thường nhân trong mắt đại lượng sự vụ, nhưng là mấy thứ này đối với bọn họ mà nói căn bản không có bao nhiêu không chỉ. Mà còn, nhà trẻ tiểu bằng hữu muốn làm 20 trang tính nhẩm đề. Bọn họ cảm giác phi thường khó làm, đối với người trưởng thành. Đây chỉ là tính toán một lát sự tình. A hát, an dân sẽ phát triển không sai nha. Thoạt nhìn những cô gái này thích ứng rất khá. Cho ta mượn một nhóm thuần thục bác sĩ. Còn có giản lược bồi dưỡng quân y. Ta hiện tại muốn động binh. Lăng Vũ Hàm suy nghĩ một chút gần nhất tin tức. Thiên hạ không có gì đại sự. Tại sao muốn động binh? Sau đó Lăng Vũ Hàm cảm giác mình hỏi cái ngốc vấn đề. Hoàng Siêu muốn đoạt lấy thiên hạ, còn cần chờ cái gì cơ hội? Toàn một lớp binh đánh tới thì tốt rồi. Ngươi muốn xuất binh Trường An? A hát, ta đi làm lương sư đô cái này hán gian. Thuận tiện luyện binh, trước tiên đem phía Tây ổn định lại. Lại vào binh quan trung cạnh tranh đoạt thiên dưới. Hoàng Siêu bình tĩnh vừa nói chuyện. Tựa như đây là đi xuống lầu mua bình nước trái cây giống nhau ung dung. Ta cũng không muốn ở cạnh tranh đoạt thiên dưới lúc, còn muốn lo lắng lấy đột quyết thái độ. Cái gì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ổn định đột quyết. Vậy càng là ngẫm lại đều xấu hổ. Cạnh tranh đoạt thiên dưới, không khỏi muốn giết chết người Hán. Điều này làm cho trong lòng ta bất an. Cho nên để phòng ngừa ngoại tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, chúng ta đi trước diệt hắn thập bội số lượng dị tộc, lại chuyển thân tiến công chiếm đóng Trung Nguyên. Lăng Vũ Hàm thở một hơi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Muốn nói bác sĩ, tế thế đường học tốt nhất chính là từ Tử Lăng. Trước ngươi ý tưởng rất đúng, tiểu tử này ở trị bệnh cứu người bên trên rất có hứng thú. Tâm hắn thiện lương, đối với địch nhân dễ dàng mềm tay, thấy có người sinh bệnh hoặc thụ thương, càng là muốn giúp đối phương chữa cho tốt, bởi vì hắn làm bác sĩ, cho nên còn nhiều hơn một tầng ý thức trách nhiệm, nếu như nói thì ra hắn không giết người có thể tâm an. Bây giờ là không phải cứu người tâm khó an, phải như vậy từ Tử Lăng đi cứu người, sẽ không sợ hắn ở giữa xả nước. Đúng vậy a, mỗi người đều có chính mình thích hợp vị trí. Thiện tâm không phải khuyết điểm, quan trọng là đừng lăn lộn giang hồ. Tính tình nhảy thoát cũng không phải là sai lầm, quan trọng là chớ làm thế lực thủ lĩnh. Hoàng Siêu đắc ý cười nói, Khấu Trọng gần nhất luyện võ cố gắng, làm người hào khí lại thông tuệ, ở quân nhân bên trong cực kỳ xài được. Hắn làm đại tướng quân thượng khả, thậm chí là loại tốt nhất kia, bởi vì hắn sẽ quả đoán buông tha quyền lực. Đây quả thực là đạo đức tốt, là hoàng đế thưởng thức nhất, nhưng là phải mình làm thủ lĩnh. Vậy thực sự là bẫy người, Lăng Vũ Hàm thực sự xem không đi xuống hắn cái này hoàng thử lang trộm được gà vui sướng dáng vẻ. Nhắc nhở hắn nói, Khấu Trọng coi như tặng cho Lý Thế Dân. Lúc đó chẳng phải Lý Thế Dân tốt muội muội sư Phi Huyên từ đó quay vần. Ngươi muốn đối phó Lương Sư Đô, ngươi những cái này muội muội có người hay không trợ giúp ngươi? A hát, tất cả mọi người rất bận rộn được rồi. Lúc này Thạch Chi Hiên đã tiếp xúc được âm quỷ phái tình báo. Hắn vận dụng rất nhiều tin tức con đường, cũng không có tìm được âm quỷ phái bên trong Lý Uyên nữ nhi. Hắn cau mày thầm nghĩ, Lý Thế Dân không nên đối với việc này gạt ta, nhưng là nơi đó căn bản không có họ Lý nữ tử a. Âm quỷ phái cũng chưa từng có từ Đại Việt bên trong bắt cóc nữ tử làm đồ đệ. Bên ngoài có người tiến đến, hắn lập tức làm ra đạm nhiên lâu đời cao nhân biểu tình. Gác tay mà đứng, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói rằng, người đã đến rồi, Đơn Mỹ Tiên biết đối phương là Trúc Ngọc Nghiên đại cừu nhân. Nhưng là nàng đối với mình mẫu thân không có cảm tình. Trúc Ngọc Nghiên cũng không ở tử nàng. Đơn Mỹ Tiên cũng không sợ Thạch Chi Hiên dùng nàng uy hiếp Trúc Ngọc Nghiên. Huống chi, lần này tới Thạch Chi Hiên biểu lộ ra đối phó âm quỷ phái dấu hiệu. Nàng thậm chí có thôi ba trợ lan ý tưởng. Mỹ Tiên, Thạch Chi Hiên dùng trưởng bối giọng nói hỏi. Âm quỷ phái có hay không bắt cóc Lý Uyên nữ nhi? Ta bị người phó thác, muốn đem nàng cứu ra ma quật. Đơn Mỹ Tiên sửng sốt một cái. Một lúc lâu, Thạch Chi Hiên một mình dựa vào lan can trông về phía xa. Trong miệng thì thào mắng, Lý Uyên, ta đi năm mua biểu a, ngươi cái này tiểu vương tám đản liền không thể yên tĩnh điểm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cùng lên đường. Khấu Trọng ăn mặc toàn thân mặc giáp trụ, cầm trong tay một bả đại thương. Hồng Anh lay động, bảo mã, BMW, thần tuấn, rất có đại tướng quân phong thái. Hắn ở Từ Tử Lăng trước mặt run rẩy lấy uy phong, để toàn thân Kino Diệp phát sinh ào ào tiếng vang. Hưng phấn nói rằng, Tiểu Lăng, thấy không, đây là thiên tướng trang bị. Ta đã cùng đại tướng quân tiến lên một bước. Hiện tại ngươi đã có thể gọi ta là tướng quân. Từ Tử Lăng cõng cái hòm thuốc, cưỡi một con lừa, Lý Phiệt tuy là nhiều tiền lắm của, nhưng mà cũng không cách nào biến ra tuấn mã đến. Giống như Từ Tử Lăng loại này quân y, đương nhiên chính là cưỡi lừa. A hát, tất cả mọi người rất bận rộn được rồi. Lúc này Thạch Chi Hiên đã tiếp xúc được âm quỷ phái tình báo. Hắn vận dụng rất nhiều tin tức con đường, cũng không có tìm được âm quỷ phái bên trong Lý Uyên nữ nhi. Hắn cau mày thầm nghĩ, Lý Thế Dân không nên đối với việc này gạt ta, nhưng là nơi đó căn bản không có họ Lý nữ tử a. Âm quỷ phái cũng chưa từng có từ Đại Việt bên trong bắt cóc nữ tử làm đồ đệ. Bên ngoài có người tiến đến, hắn lập tức làm ra đạm nhiên lâu đời cao nhân biểu tình. Gác tay mà đứng, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói rằng, người đã đến rồi, Đơn Mỹ Tiên biết đối phương là Trúc Ngọc Nghiên đại cừu nhân. Nhưng là nàng đối với mình mẫu thân không có cảm tình. Trúc Ngọc Nghiên cũng không ở tử nàng. Đơn Mỹ Tiên cũng không sợ Thạch Chi Hiên dùng nàng uy hiếp Trúc Ngọc Nghiên. Huống chi, lần này tới Thạch Chi Hiên biểu lộ ra đối phó âm quỷ phái dấu hiệu. Nàng thậm chí có thôi ba trợ lan ý tưởng. Mỹ Tiên, Thạch Chi Hiên dùng trưởng bối giọng nói hỏi. Âm quỷ phái có hay không bắt cóc Lý Uyên nữ nhi? Ta bị người phó thác, muốn đem nàng cứu ra ma quật. Đơn Mỹ Tiên sửng sốt một cái. Một lúc lâu, Thạch Chi Hiên một mình dựa vào lan can trông về phía xa. Trong miệng thì thào mắng, Lý Uyên, ta đi năm mua biểu a, ngươi cái này tiểu vương tám đản liền không thể yên tĩnh điểm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cùng lên đường. Khấu Trọng ăn mặc toàn thân mặc giáp trụ,